Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đạo cao một xích, ma cao một trượng. 8. Mộng huyễn xâm lâm, cách Hùng Ưng chạm gác khoảng cách chỉ còn lại có 13 cây số. Năng lượng chỉ còn lại có 26%. Tại bảo đảm cơ động tình huống dưới, điểm ấy năng lượng chỉ đủ lái lên 2 phát cỡ lớn pháo bắn điện từ. Mặc dù không có truy binh, nhưng Trương Viễn trừ có được hoàn cảnh bắt chước công năng rừng rậm đồ trang bên ngoài, không có sử dụng bất luận cái gì ẩn tàng biện pháp. Phía trước nói đường che kín ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Ta giết hắc ám song tử. Tất nhiên nhưng đã bị ma tộc trọng điểm chú ý. Đối phương có thể trinh sát đến á dĩ quá tín hiệu. Ta muốn tránh cũng không được. Duy vừa đột phá biện pháp, liền là gia tốc, ở đối thủ bố trí chặn đường trước đó tiến lên. Trương Viễn mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn từ bỏ tất cả năng lượng tiêu xài. Đem động cơ bộc phát ra tất cả động lực đều chuyển hóa thành tốc độ đi tới. Chạy như điên quá trình bên trong. Hắn lại hỏi thăm chủ não. Ta hiện tại có bao nhiêu cuồng bạo điểm? Chủ nhân đánh giết tinh nhuệ thượng đoạn thành danh cường giả 3 tên. Thu hoạch được 18 điểm ban thưởng. Phổ thông tinh nhuệ trung đoạn đối thủ 2 tên. Thu hoạch được 6 điểm ban thưởng. Làm chủ nhân trước cuồng bạo điểm bên trên hạn làm 190. Có được cuồng bạo điểm làm 66 điểm. Rõ ràng, Trương Viễn bình tĩnh lại. Tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Phỉ Thúy nền đá, chiến lược bộ chỉ huy. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức trên màn hình chạy như điên đột tiến hồ yêu cơ giáp. Trước đó phát sinh tất cả đều chứng minh. Đài này hồ yêu cơ giáp là có hy vọng nhất đuổi tới Hùng Ưng chạm gác điều tra chiến sĩ. Hồ yêu cơ phản hồi đến tin tức kết quả phân tích như thế nào? Quan chỉ huy Lý Nhiên trung tá hỏi thăm một bên tin tức phân tích sư. Theo đã biết tin tức nhìn, Hùng Ưng chạm gác á dĩ qua máy truyền tin hẳn là bị hủy. Mà cái khác thông tin phương thức thì hoàn toàn vô hiệu. Từ trước mắt thu tập được thông tin hỗn tạp đợt đến xem. Ma tộc hẳn là ở Hùng Ưng chạm gác phụ cận 35 cây số phạm vi bên trong sử dụng định hướng tin tức. Chặn đường kỹ thuật, định hướng tin tức chặn đường. Lý Nhiên chau mày, dạng này kỹ thuật cần siêu cấp trung tâm tính toán chống đỡ. Mà theo qua lại tình báo biểu hiện, ma tộc ở Pandora cũng không có dạng này trung tâm tính toán. Coi như hiện tại có, dạng này trung tâm tính toán dây hao phí năng lượng cũng khá kinh người. Dựa theo địa cầu hiện hữu kỹ thuật đoán chừng, dùng để tính toán cực kỳ lượng tử não một giây tiêu hao có thể số lượng lớn dĩ để một chiếc bàn. Cổ cấp mẫu hạm liên hành tinh chạy 10 năm ánh sáng. Mà tin tức che đậy đến nay đã vượt qua 2 giờ. Những thứ cầu này đến cùng muốn làm gì? Lý Nhiên càng nghĩ càng là kinh hãi. Trầm mặc mấy giây, hắn tiếp tục hỏi. Hồ yêu đã đến 10 cây số khoảng cách. Bây giờ có thể thu đến Hùng Ưng chạm gác tin tức sao? Tin tức phân tích sư vẫn lắc đầu. Không có, một chút cũng không có. Phía trước như cũ hỗn độn một mảnh. Từ trước mắt tình hình đoán chừng, muốn biết Hùng Ưng chạm gác phát sinh tất cả, chỉ có chân chính đạt tới nơi đó mới có thể biết đây hết thảy. Như vậy phải không? Lý Nhiên trung tá nhìn về phía toàn bộ tin tức trên màn hình hồ yêu cơ giáp. Sau cùng 10 cây số, có thể thành công sao? Đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào một đài phổ thông cấp cơ giáp bên trên. Luôn luôn để hắn cảm giác có một loại thiên quan hệ với một phát sầu lo. Lúc này, nhất cái chiến sĩ báo cáo. Quan chỉ huy, Bạch Đế Quan Vũ Hào cũng đã đến 20 cây số địa phương. Hắc Miêu Nữ Vương đến 28 cây số bên ngoài. Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương sao? Lý Nhiên trung tá nhãn tỉnh sáng lên. Khua tay nói, đều cắt tiến vào màn hình. Quan Vũ Hào là cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Hắc Miêu Nữ Vương cửu mệnh miêu yêu tiêu chuẩn cơ là tinh nhuệ hạ đoạn. Hai người cũng là thành danh đã lâu lính đánh thuê. Bọn hắn đều có thành công đột phá phong tỏa đạt tới Hùng Ưng chạm gác khả năng. Lý Nhiên bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Trước đó xuất kích điều tra chiến sĩ tình huống như thế nào? Những này điều tra chiến sĩ là căn cứ quân chính quy. Lính đánh thuê thất bại tình huống dưới. Phỉ Thúy nền đá địa không thể không điều động tiến vào chân chính chiến sĩ cơ giáp tiến về Hùng Ưng trạm gác. Tình huống không lớn diệu. Chiến trường giam khống viên báo cáo. Núi rừng bên trong giăng đầy đại lượng ma tộc lính đánh thuê. Số lượng chỉ ít vượt qua 1.300. Chúng ta phái ra điều tra chiến sĩ số lượng bất quá 200. Tiến vào núi rừng sau liền gặp được kịch liệt chống cự. Bây giờ chiến tổn suất đã cao tới 30%. Những này điều tra chiến sĩ cũng là có máu có thịt sinh. Mạnh, dùng những này ưu tú chiến sĩ đi cùng ma tộc không chế từ xa lính đánh thuê đi liều mạng. Thực sự không đáng. Lý Nhiên thở sâu, liên tiếp hạ mệnh, điều tra Hùng Ưng trạm gác ban thưởng tăng lên 100%. Mỗi một bộ người máy đều miễn phí cấp cho đối kháng lão từ thương chí xa vòng tròn. Phát ra mệnh lệnh, để điều tra chiến sĩ rút lui. Vâng, quan chỉ huy, ngay tại Phỉ Thúy nền đá tiến hành hàng loạt điều chỉnh thời điểm. Trương Viễn lại tiến lên 3 cây số. Cách Hùng Ưng trạm gác chỉ còn lại có 7 cây số không đến khoảng cách. Đến nơi đây, nguyên bản một mực chạy như điên đột tiến Trương Viễn chợt cải biến phong cách. Cơ giáp bên trên lắp đặt ống giảm thanh bắt đầu toàn lực vận hành. Tốc độ đi tới trở nên chậm, tiến lên đường đi cũng có mảnh vi điều chỉnh, đổi thành một cái sắc điệu quá độ hòa hoãn khu vực. Ở con đường tắt này bên trên, hồ yêu cơ giáp bên trên rừng rậm đồ trang đại phát huy ảnh hưởng. Theo trên màn hình nhìn lại, nếu như không phải trí não cố ý mục tiêu xác định hồ yêu cơ tồn tại, mọi người tại đây cơ hồ không nhìn thấy hồ yêu cơ tồn tại. Tốc độ làm sao chậm lại? Cái này là tất cả người xem nghi hoặc, trước mắt không có người biết Trương Viễn tại sao làm như vậy. Duy nhất biết rõ đáp án liền là chính hắn. Làm thông tin thuận tiện, Hùng Ưng trạm gác xây ở một chỗ cao điểm, xung quanh 3.000 mét cây cối toàn bộ cho chặt cây sạch sẽ. Trên mặt đất chăn lót tầng một san bằng cường độ cao sàn nhà. Mà cái này 3.000 mét, đồng dạng là Hùng Ưng trạm gác hỏa lực bao trùm khu vực. Ma tộc trừ phi là điều động đại quân cường công. Nếu không ma tộc chiến sĩ cơ giáp không có khả năng tiếp cận đến Hùng Ưng trạm gác 3.000 mét bên. Trong, kiếp trước, rất nhiều quân sự phân tích nhà thông qua phân tích Hùng Ưng trạm gác di chỉ. Ra kết luận, trong trận chiến này, ma tộc chỉ ít xuất động 4.000 chiến sĩ cơ giáp. Mà những cơ giáp này trong chiến sĩ, có hơn 2.800 chiến sĩ mang theo các loại máy móc chiến tranh cường công Hùng Ưng trạm gác. Còn có hơn 1.200 chiến sĩ cùng lại phân bố ở Hùng Ưng trạm gác 3 đến 7.000 mét ở giữa khu vực. Phụ trách ngăn chặn đến từ Phỉ Thúy nền đá địa cá lọt lưới. Ở kiếp trước trên chiến trường, cũng không phải là không có chiến sĩ đột phá ma tộc lính đánh thuê ngăn chặn. Nhưng đến sau cùng, lại tất cả đều bị ma tộc chân chính chiến sĩ cơ giáp đánh bại. Từ đầu đến cuối không có đạt được Hùng Ưng trạm gác xung quanh ma tộc binh lực phân bố cái này. Trọng yếu nhất chiến trường tình huống. Đang bởi vì cái này tình báo mơ hồ không rõ. Dẫn đến Phỉ Thúy Thạch chỉ huy tầng đung đưa không ngừng. Trở qua 3 giờ, sau cùng quyết định xuất binh thời điểm. Nhưng chiến cơ đã qua đời. Ta kế tiếp đối mặt hoặc là liền là cường đại dị thường ma tộc lính đánh thuê. Hoặc là liền là chân chính ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Hồ yêu cơ giáp có thể lượng không nhiều. Vô luận tới là người nào. Ta đều không có chính diện giao phong vốn liếng. Đang bởi vì cái này lo lắng. Trương Viễn mới cường điệu che giấu mình thân hình. Hắn làm như vậy. Không cầu triệt để thoát khỏi ma tộc giám sát. Chỉ cần có thể ở tao ngộ ma tộc chiến sĩ thời điểm, có thể không bị đối thủ trước tiên phát hiện, để hắn lấy được chiến đấu quyền chủ động liền đủ. Cứ như vậy rón rén tiến lên 1.000 mét, Trương Viễn thông tin bên trong tiểu đội trong kênh nói chuyện bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đãng ma kiếm khách, đãng ma kiếm khách, có thể nghe ta nói chuyện sao? Thanh âm quen thuộc, là Hắc Miêu Nữ Vương. Ta ở, có tình huống như thế nào? Trương Viễn ứng một tiếng, vang lên lần nữa lại không phải Hắc Miêu Nữ Vương âm thanh, mà là một cái tuổi trẻ giọng nam. Đãng ma, ta là Bạch Đế, chúng ta vừa mới chặn lại được một tin tức. Tin tức biểu hiện cho tàn du hiệp Rumble Mew đã đạt tới ngươi phụ cận. Ngươi phải cẩn thận. Bạch đế sao? Kiếp trước trên chiến trường cỡ nào tráng lệ một cái tên a. Đối với Trương Viễn tới nói, cái này đã từng là cái chỉ nghe tên đỉnh phong truyền thuyết. Lúc này nghe được thật người thanh âm, hắn vô ý thức liền là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần. Kiếp trước đủ loại đều đã qua, mà kiếp này tất cả đều vừa mới bắt đầu. Hắn tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Ta rõ ràng, đa tạ, cho tàn du hiệp Rumble Mew người này. Trương Viễn không chỉ có nghe qua, hơn nữa hết sức quen thuộc. Hắn là cái ma tộc thiên tài, cùng xuất thân cao quý Dili Buddha không giống. Rumble Mew xuất thân lạnh xuống, không có lừng lẫy ra thế chống đỡ, tăng thêm tính cách cao ngạo. Rumble Mew ở ma tộc quân đội lăn lộn rất là bình thường. Dù cho đến 10 năm về sau, Rumble Mew cũng bất quá là ở phổ thông bất quá quân đoàn trưởng. Thể chất cũng chỉ là cuồng bạo thượng đoạn trình độ. Nhưng tất cả những thứ này đều che giấu không Rumble Mew ở cơ động đao thuật bên trên thành tựu. Ma tộc dĩ đao vi tôn. Rất nhiều cường giả đều tu luyện cơ động đao thuật. Dili Buddha luyện là tịch diệt đao. Rumble Mew lại là mình lĩnh ngộ ra cho tàn chém. Uy lực rất mạnh. Ở ma tộc dùng đao cường giả bên trong xếp tại đệ 17 vị. Lúc đầu, cấp bậc này thành danh cường giả đến đây chặn đường. Lái hồ yêu cơ giáp Trương Viễn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đừng bảo là đối kháng. Cho dù là đào thoát đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng duy chỉ có Rumble Mew lại là một cái ngoại lệ. Vì sao? Bởi vì kiếp trước Trương Viễn cùng hắn giao thủ qua. Không chỉ có giao thủ, sau cùng còn chiến thắng. Đem hắn chém giết ở văn kiện cốc tinh môn phụ cận băng thịnh tinh viên thứ 3 vệ tinh bên trên. Trương Viễn đối với cho tàn du hiệp đao thuật hết sức quen thuộc. Lúc này gặp gỡ, không khiêu chiến thắng, đào thoát vấn đề cũng không lớn. Còn thừa lại không đến 6 cây số. Tốt nhất vẫn là không được đụng bên trên gia hỏa này hả? Nhắc Tào Tháo liền đến a. Trương Viễn ý nghĩ này còn không có ở trong đầu chuyển xong đâu. Cơ giáp trên màn hình liền xuất hiện một cái lóe lên cao tốc điểm sáng. Tích tương đương phát hiện có mục tiêu cao tốc tiếp cận. Tốc độ đại khái làm 280 mét mỗi giây. Dự đoán 5 giây sau xuất hiện va chạm. Tiếp cận vận tốc âm thanh cao tốc độ. Không che giấu chút nào cơ giáp động tĩnh bá đạo phong cách. Hai điểm này đầy đủ nói rõ đến liền là cho tàn du hiệp Rumble Mew. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.